Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, oanh một tiếng. Nổ, Sava trấn mặt phía bắc có nhất phiến thạch thủ lĩnh núi. Nơi này địa hình phức tạp, vừa vặn thích hợp ẩn thân, mà lại bên này không có thôn trang, mà Cáp Duy gia trang bị nhân viên đều tại Sava trấn bên trong cùng mặt phía nam cự ly 2-3 cây số khoảng chừng trong làng. Lần này bởi vì giao dịch vũ khí nguyên nhân, Tô Nam Tát Tư từ chung quanh thôn điều hơn 100 người tới. Tăng thêm Sava trấn vài trăm người. Lúc này, toàn bộ Sava trấn nắm giữ binh sĩ nhiều đến hơn 500 người. Bất quá, Lộ Cảnh Dương nhưng không có dự định bằng bọn hắn mấy người này trực tiếp công kích Sava trấn, cho nên thôn người bên trong lại nhiều, cùng hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Chú ý ẩn nấp, địch quân số lượng không ít. Lộ Cảnh Dương thông qua tai nghe, nhẹ giọng nhắc nhở Dương Vĩ Phong bọn hắn nấp kỹ, sau đó dùng súng bắn tỉa ống nhắm, quan sát đến toàn bộ Sava trấn tình huống cùng bố cục. Con ruồi số 2 thỉnh thoảng truyền đến vận chuyển vũ khí đoàn xe tình huống. Lộ Cảnh Dương lại chú ý sau một lúc, mở ra hệ thống, hao tốn 1.000 tích phân, đổi một cái con nhện hình bom người máy. Loại này con nhện hình bom người máy, tự thân mang theo 2 cây di cương liệt thuốc nổ, 8 đầu kim loại chân, có thể lấy mỗi giờ 180-10 cây số vận tốc công kích đến thiết định mục tiêu vị trí, đồng thời còn nắm giữ ẩn tàng năng lực, có thể đào địa tạng nhập dưới mặt đất, trở thành địa lôi. Nó thực lực hoàn toàn có thể giết chết một chiếc chủ chiến xe tăng. Mấu chốt nhất là không có chỉ lệnh, nó tuyệt đối sẽ không phát sinh bạo tạc, nhưng là một khi chỉ lệnh hạ đạt, lập tức liền có thể khởi động. Bất quá đối với nó to lớn uy lực cùng năng lực, 1.000 tích phân hối đoái dạng này một cái duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, theo Lộ Cảnh Dương thật sự là có chút quá mắc, cho nên cho tới nay hắn đều không có vận dụng, cũng không có cơ hội sử dụng. Lần này nếu như không phải vì trả thù Cáp Duy ra trang bị cùng Lucifer, hắn tuyệt đối sẽ không tốn hao giá lớn như vậy đem con nhện hình bom người máy lấy ra phóng tới trên mặt đất. 8 đầu chân cơ giới lập tức từ thân máy bay duỗi ra, một bên 4 cái thiết lập chỉ lệnh về sau, con nhện lập tức động tốc độ thật nhanh vòng quanh Sava trấn, hướng Sava trấn tây phương nhanh chóng hướng về đi qua. Trên đường đi, con nhện thấp nằm sấp thân thể tránh thoát Sava trấn theo dõi. Bất quá một phút, liền tại cự ly Sava trấn 2 cây số phía tây bên đường lớn ngừng lại. Bá bá bá, dừng lại con nhện người máy lợi dụng trước mặt 2 cái đùi, nhanh chóng đào hầm lò. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ con nhện người máy liền giấu tới rồi dưới mặt đất. Biểu mặt mũi nhìn không thấy một chút vết tích. Tốt, cũng đã chuẩn bị xong. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng tự nói. 10 phút về sau, Sava trấn bên trong khai trừ hơn 10 chiếc xe bán tải, phía trên chở đầy binh sĩ, hướng Sava trấn tây mặt mà đi. Lucifer người không có khả năng tại Sava trấn bên trong cùng đối phương giao tiếp vũ khí, mà là tuyển ở cự ly Sava trấn tây mặt 2 cây số khoảng chừng đại lộ bên cạnh. Lộ Cảnh Dương thông qua con ruồi số 1 và số 2 đã sớm biết được Cáp Đức Tác cùng Tô Nam Tát Tư trò chuyện, cho nên mới có thể nói con nhện người máy để ở chỗ này. Theo Cáp Duy gia võ trang binh sĩ không ngừng tới gần, Lucy Viên người lấy 3 xe vũ khí trang bị cũng dần dần nhích tới gần ước định địa điểm. Cuối cùng song phương tại vùng quê bên trong gặp mặt, một phương 60 nhiều người, một phương 6 người, song phương số lượng cách xa. Bất quá Lucifer người mảy may không có lo lắng, mà là cười nhìn xem đối diện. Cáp Duy gia giải phóng trận tuyến binh sĩ, lần này đến đây giao dịch là Tô Nam Tát Tư Tâm Phúc, cũng là hắn vệ đội trưởng. Tô Nam Tát Tư mặc dù là Cáp Duy Gia bộ tộc một cái đầu lĩnh, nhưng là hắn đối với phô trương yêu cầu tuyệt đối đủ cao. Từ hắn thủ hạ, một mực bảo lưu lấy hơn 200 người vệ đội liền có thể nhìn ra được. Tô Nam Tát Tư đem bản thân thực sự coi như một vị tướng quân. Đồ vật ở trên xe, người có thể phái người giờ một chút số lượng. Lucy Phương dẫn đầu hộ vệ đội viên, cười đối diện Tô Nam Tát Tư vệ đội trưởng nói ra. Hy vọng các người không có lừa gạt chúng ta. Vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nói xong, hướng sau lưng phất phất tay. 6 tên trang bị binh sĩ khống AK sụt trường, tới gần vận chuyển xe tải, bò lên trên xe. 3 người phân biệt bắt đầu kiểm kê vũ khí, ngẫu nhiên mở ra một cái giả vũ khí hòm gỗ, kiểm lại một cái số lượng, cuối cùng lại đếm một cái dương số lượng liền xong việc. Bọn hắn không có cách nào từng cái kiểm tra, bởi vì về thời gian không cho phép. Bất quá, lúc này người của song phương đều không có chú ý tới. Một cái thổ hoàng sắc đại con nhện, thừa dịp hai phe đội ngũ không chú ý, giấu tới rồi đệ tam chiếc xe hơi địa bàn phía dưới. Mà cái này chiếc xe Chaduri mặt chứa chính là 30 cỗ RPG, mông, súng phóng tên lửa, cùng 150 phát hỏa tiễn đạn. Chiếc xe này liền là Lộ Cảnh Dương mục đích. Con nhện người máy cũng đã đúng chỗ. Lộ Cảnh Dương không do dự, trực tiếp khởi động bạo tạc tuyển hạng. Trên xe kiểm điểm 2 tên giải phóng trận tuyến binh sĩ đối vệ đội trưởng. Sau đó liền chuẩn bị xuống xe. Tiếp xuống những vũ khí này sẽ bị bọn hắn trực tiếp lái về Sava Trấn. Mà kia 6 tên Lucifer tập đoàn hộ vệ đội viên đem từ giải phóng trận tuyến trong tay tiếp thu 2 chiếc xe bán tải, xem như bọn hắn trở về phương tiện giao thông. Bất quá, bọn hắn cũng đã trở về không được. Thân xe dưới đất, con nhện tại sau khi khởi động, thân thể lập tức thật chặt bám vào ô tô cái bệ bên trên. 8 đầu chân cơ giới lùi về thân thể, lập tức phía trước 2 con mắt bên trong hồng quang lóe lên. Oanh, đệ tam chiếc xe tải trong nháy mắt bạo tạc, uy lực to lớn dẫn nổ trên xe hỏa tiễn đạn, liền mang lấy đem dừng lại ở không xa một chiếc đổ đầy AK súng trường đạn xe tải cũng dẫn nổ. Rầm rầm rầm, hỏa tiễn đạn không chỉ có ở trên xe nguyên địa bạo tạc, còn có một bộ phận bị tạc bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Rầm rầm rầm dẫn bạo, tăng thêm một cái khác chiếc thẻ trên xe mặt AK cùng mấy vạn phát đạn. Trong lúc nhất thời, 10 tên giải phóng trận tuyến binh sĩ tử vong, mà Lucifer 6 tên hộ vệ đội thành viên, 5 người bị nổ tung khí lãng hất tung ở mặt đất. Một người bị một viên đạn lạc đánh trúng đầu, ngã ở trên mặt đất, máu chảy đi ra. Bạo tạc qua đi, song phương nhân viên hốt hoảng đứng lên. Đây là cạm bẫy, một tiếng kinh hô. Đồng thời tại Lucifer hộ vệ đội cùng giải phóng trận tuyến trang bị thế lực trong đội ngũ vang lên. Song phương lập tức họng súng tương hướng. Các người những cái này không giữ chữ tín hỗn đản, thế mà lừa gạt chúng ta. Vệ đội trưởng gặp tới tay hạ tổn thất thảm trọng, lúc ấy phải cố gắng. Trong tay một khẩu súng lục không ngừng quơ, tức hổn hển đối Lucy Phương hộ vệ đội người quát. Là các ngươi, đây là các ngươi làm. Lucifer hộ vệ đội người có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải bản thân đám người làm ra. Hắn cái thứ nhất ý nghĩ chính là, đối phương muốn tính toán bọn hắn. Các người phải chịu trách nhiệm, hiện tại bỏ vũ khí xuống, cùng chúng ta đi, trở về gặp tướng quân. Vệ đội trưởng căn bản không nghe, quơ rồng ngắn, để thủ hạ binh sĩ vây quanh đi qua. Muốn ở những người này, hỗn đàn, Lucifer hộ vệ đội đầu lĩnh, âm thầm một cắn răng, giơ họng súng, đối diện vệ đội trưởng bắn một phát, phanh. Vệ đội trưởng trong mi tâm đạn ngã ở trên mặt đất. Tiếng súng tưởng tượng, hiển nhiên không thể từ bỏ ý đồ. cộp cộp cộp, phanh phanh phanh, song phương lập tức giao chiến đối xạ. Bất quá 2-3 giây, Lucifer hộ vệ đội toàn quân bị diệt, mà giải phóng trận tuyến binh sĩ lần nữa bỏ ra hơn 10 người thương vong. Chiến đấu vội vàng bắt đầu, vội vàng kết thúc. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.